ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng không quá hồi hộp về chuyện này. Trong tiểu thuyết đã nói, Tiên Quyết là phim giành nhiều giải nhất của Bồ Câu Vàng lần này. Và giải Bồ Câu Vàng được thiết kế cho nữ diễn viên chính của tiểu thuyết Diệp Thi Văn. Chỉ là giữa chừng bị Hạ Trừng Trừng hái mất quả ngọt. Lễ trao giải này sẽ biến thành sân khấu của Thiên Thịnh. Cho nên Hạ Trừng Trừng biết, giải Bồ Câu Vàng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cô tham dự lễ trao giải Bồ Câu Vàng với tư cách là nhà sản xuất và để trao giải thưởng cho các ngôi sao đoạt giải. Tuy nhiên, lễ trao giải Bồ Câu Vàng cũng là cốt truyện cuối cùng trong tiểu thuyết. Ký chủ, Thống Tử rất lo, hệ thống cũng lo lắng giống như Hầu Bác Siêu. Chỉ là một người lo lắng về giải Bồ Câu Vàng, người còn lại là lo lắng về nhiệm vụ của Hạ Trừng Trừng. Toàn bộ cốt truyện của tiểu thuyết kết thúc, cũng có nghĩa là kết thúc sự hợp tác giữa Hạ Trừng Trừng và hệ thống. Hệ thống chính sẽ quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ của Hạ Trừng Trừng và hệ thống. Sau đó, đưa cô trở lại thế giới, hoặc là tiến vào thế giới tiểu thuyết tiếp theo. Ký chủ, xin lỗi, hệ thống nước mắt lưng tròng. Tôi không dám nói cho cô biết, tôi chỉ là một hệ thống mới. Tôi vẫn chưa thành công trong việc mang một người xuyên sách. Bọn họ đều thất bại. Cô là thành công đầu tiên của tôi. Tôi vừa lên diễn đàn hệ thống xem thử, mới biết được những người hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải rời khỏi thế giới này. Hạ Trừng Trừng thở dài. Từ khi hệ thống đi theo cô đã biết trí tuệ nhân tạo này trông không thông minh lắm. Chắc còn rất trẻ, nhưng không ngờ Thống Tử của cô lại chưa từng thành công trong việc giúp một người xuyên sách. Chắc còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo. Hệ thống khịt mũi, nước mắt giàn giụa. Ký chủ, nếu cô đi, thì Tạ Chi Hành phải làm sao bây giờ? Hu hu hu, còn có thể làm sao bây giờ? Hạ Trừng Trừng nói, liếc mắt nhìn Tạ Chi Hành mặc vest bảnh bao bên cạnh. Nửa đùa nửa thật nói. Chỉ có thể coi như anh ấy quá đáng thương thôi. Hệ thống, làm vậy sao được? Hệ thống K, R, N, DTV đột nhiên. Nó lại nghĩ đến một chuyện. Ký chủ, chẳng lẽ cô đã đoán được? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải rời khỏi thế giới này. Cho nên ngay từ đầu cô không tin Tạ Chi Hành thích mình. Đúng không? Hạ Trừng Trừng đang uống nước. Nghe vậy dừng lại. Cô không thừa nhận, cũng không phủ nhận, lễ trao giải Bồ Câu Vàng vẫn tiếp tục, đến lượt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây cũng là điểm sáng của tiểu thuyết, dưới lời mời của người dẫn chương trình Hạ Trừng Trừng bước lên sân khấu. Cầm chiếc cúp trong tay, chuẩn bị trao giải cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tiếp theo. Màn hình LED phía sau chiếu qua chiếu lại những nữ diễn viên được đề cử. Cuối cùng dừng lại ở Hứa Chi Tình. Đám đông reo hò. Hứa Chi Tình nhận chiếc cúp Bồ Câu Vàng từ tay Hạ Trừng Trừng sự mong chờ của mọi người. Cô ấy vui vẻ đứng trên sân khấu. Cảm ơn máy nghiền dối trá. Cảm ơn Hạ Trừng Trừng. Cảm ơn Tống Ngữ Ngưng. Cảm ơn những người đã giúp đỡ cô ấy trong cuộc đời. Khi lời cảm ơn nhận giải của cô ấy kết thúc, cốt truyện của tiểu thuyết đã hoàn toàn kết thúc. Hạ Trừng Trừng đang chuẩn bị đi xuống sân khấu. Ngay lúc đó, lễ trao giải đột nhiên tối sầm lại. Ánh sáng như bị thượng đế cướp đi. Thế giới chỉ còn lại màu đen. Năm giác quan của Hạ Trừng Trừng như bị cướp đi. Không chỉ không nhìn thấy, tai không nghe thấy gì. Khứu giác và xúc giác cũng hoàn toàn biến mất. Khi cuốn tiểu thuyết kết thúc, việc quyết định nhiệm vụ bắt đầu. Hạ Trừng Trừng đắm chìm trong thế giới màu đen. Không cảm giác được không gian. Cũng không cảm giác được thời gian. Cô không biết qua bao lâu. Bên tai đột nhiên xuất hiện một giọng nói máy móc không cảm xúc. Là hệ thống chính. Hệ thống chính của Thống Tử. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cách chương.